Chương 36 Phong Nhi sẽ không khinh địch. Sở Nguyên nghe vậy, đồng dạng quay đầu lại nhìn thoáng qua dâu cá chê. Sở Nguyên ánh mắt thực bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một cỗ xem kỹ hương vị. Thế nhưng là chính là kia bình tĩnh ánh mắt, lại đem kia dâu cá chê sợ tới mức nhất thời khóc tang quỳ xuống. Ra ra, ta ra, là tiểu nhân có mắt như mù, thế nhưng muốn lừa gạt ra ra ra lông là tiểu nhân bị chư du mông tâm, còn thỉnh ra ra coi như thả cái giám. Đem tiểu nhân thả đi, tiểu nhân trong nhà còn có tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, dù sao nhân phi thánh hiền thuộc năng vô quá. Sở Nguyên đánh ghẻ dâu cá chê đáng thương cùng. Sau đó đối với Niếp Phong nói, tuy rằng diệt cỏ tận gốc, nhưng là thủy trung cấp cho nhân sửa đổi cơ hội mới được, phải biết rằng, Phật gia có ngôn, phóng hạ đồ đao, mà Nho gia cũng có ngôn, quá năng sửa chi thiện mạc đại yên ân. Phong Nhi nhớ rõ, chúng ta liền đại nhân đại lượng, vương tha hắn một hồi. Niếp Phong trong lòng rất không cam, nhưng là hắn vẫn đang lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên. Bất quá Sở Nguyên lại cười lắc lắc đầu, chúng ta tự nhiên là buông tha hắn, nhưng là cũng không năng như vậy đơn giản buông tha hắn. Nếu là không để cho hắn một ít giáo huấn, hắn lại như thế nào nhớ rõ trụ lần này sai lầm đâu. Sở Nguyên này đối bất lương thầy trò đối thoại thẳng đem kia dâu cá chê sợ tới mức tâm tình thất linh bắt lạc, thầm nghĩ đem Sở Nguyên hai người bóp chết. Ngươi nói ngươi muốn buông tha ta, hãy bỏ qua bái không buông tha cung cấp cái thông khoái á, như vậy vẫn muốn phóng không để, là muốn hủ chết nhân sao? Người này phạm sai lầm là bởi vì vi nổi lên tham nghiệm, bởi vậy nếu là muốn cho hắn nhớ kỹ giáo huấn, tốt nhất đó là cho hắn tiền tài thượng trừng phạt tỷ như, đem những kia da lông làm hỏng. Sở Nguyên cười ha hả chỉ đã muốn bị dâu cá chê thu nạp da lông. Niếp Phong sáng tỏ gật gật đầu, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một phen cương đao. Thẳng đi tới kia dâu cá chê trước mặt. Dâu cá chê biết được Niếp Phong mục đích, tự nhiên là khóc hô nằm úp sấp tới rồi ra lông mặt trên. Vị này ta ra, tiểu nhân biết sai lầm rồi, tiểu nhân nhớ kỹ sai lầm rồi, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Ngươi liền cấp tiểu nhân lưu một cái đường sống đi, ngươi bị hủy này đó ra lông chính là muốn tiểu nhân mệnh a, nếu bị hủy này đó ra lông chính là muốn mạng của ngươi, kia chúng ta không bằng người tốt làm được để. Thẳng giúp ngươi chấm dứt đi, dù sao này đó ra lông là nhất định phải bị phá. Hủy Sở Nguyên đi tới chân tay luôn cuống Niếp Phong bên người, ý cười doanh doanh nói. A không, tiểu nhân còn có nghe được muốn giết điệu chính mình, kia dâu cá chê giống như súng bắn đạn một loại, nháy mắt từ kia đôi ra lông thượng nhảy dựng lên, bãi hai tay muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện Sở Nguyên cùng liên liếc hắn một cái tâm tư đều không có, nhất thời xấu hổ đứng ở một bên. Niếp Phong đao pháp đã muôn chút thành tựu. Dĩ vãng hắn đều là sử dụng Sở Nguyên vì hắn chế tác một đao diễn luyện đao pháp, bây giờ được một phen cương đao, hắn tự nhiên là đắc ý rào rạt khoe khoang lên. Chỉ thấy ánh đao tung bay, kia tốt nhất giá trị mấy trăm hai bạc trắng da lông ngay tại Niếp Phong đao pháp dưới hóa thành rác rưởi. Ngươi đao pháp, đã muốn có một chút phụ thân ngươi thần thái. Sở Nguyên nhìn thấy Niếp Phong đao pháp, nhịn không được tán thưởng đạo. Các hạ không biết là quá phận sao? Niếp Phong đang muốn nhào vào Sở Nguyên trong lòng ngực làm nũng. Lại phát hiện một cái lãnh nghiêm mặt trung niên hán tử mang theo mười mấy thiên hạ hội lâu la xuất hiện ở tại nơi này. Nếu là bọn họ không thử đồ lừa gạt của ta ra lông, lại như thế nào phát sinh chuyện như vậy? Nếu không có ta thầy trò hai người có tự bảo vệ mình lực, hôm nay chẳng phải là cũng bị cướp đoạt đi rồi ra lông, thuận tiện còn muốn bị vị này tống chấp sự cấp an thượng tiểu thâu hàng đầu. Sau đó cho tới thiên hạ hội nơi dùng chân tra tấn Sở Nguyên thuận tay cũng nhặt lên một phen cương đao. Ở trong tay điên điên, cười ha hả nhìn về phía người tới. Là ngươi? Ai ngờ kia chấp sự vẫn chưa vội và cùng Sở Nguyên tranh đấu, mà là đang nhìn đến Sở Nguyên lúc sau kinh ngạc lên, đặc biệt khi hắn nhìn đến Sở Nguyên bên người còn có một tiểu bất điểm thời điểm, tâm tình của hắn nhất thời giống như phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm một loại kích động lên. Sở Nguyên tự nhiên là không biết hiểu, hôm nay hạ hội bây giờ đã muốn đối hắn cùng Niếp Phong hạ đạt truy nã lệnh. Truy nã lệnh nội dung đó là gặp được Sở Nguyên bán, thuận tiện đoạt lại trở về Niếp Phong. Sở Nguyên trước đó đến này trấn nhỏ đều là lẻ loi một mình, hơn nữa hắn cũng rất bề bộn không nghĩ quá muốn gây chuyện, tự nhiên không dễ dàng bị thiên hạ hội nhân phát hiện. Nhưng là hôm nay, Sở Nguyên cũng mang theo Niếp Phong, hơn nữa hắn còn muốn dạy hội Niếp Phong như thế nào phân biệt trên giang hồ hiểm ác, tự nhiên chính là như thế nào dễ dàng đắc tội với người như thế nào đến đây. Ai tằng nhớ? Chính là hôm nay như vậy vừa ra, rước lấy một cái thiên hạ hội chấp sự ha ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Sở Nguyên, ngươi giả mạo vận mệnh chi tử, trêu cợt ta thiên hạ hội đệ tử bị sắc đẹp sở mê, giúp đỡ Phượng Vũ đánh chết thiên địa hội đệ tử, sau đó lại ở Vui Sơn vũ nhục chúng ta Hùng Bang chủ, cuối cùng thế nhưng còn bắt cóc Hùng Bang chủ đắc ý môn đồ Niếp Phong, tội của ngươi trách, đó là chết 10 lần cũng không đủ hoàn lại. Hôm nay lão tử vận khí tốt, không nghĩ tới nhưng lại như gặp ngươi. Lương Chiêu Phong càn rỡ nở nụ cười, hắn không lý do không cười, bởi vì hắn sắp được đến một phần thiên đại công lao. Từ hắn được tới tin tức xem, này nho nhỏ Sở Nguyên tự nhiên là không chịu nổi một kích, về phần kia nắm so với tự thân thân thể còn lâu cương đao Niếp Phong, Lương Chiêu Phong hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Sở Nguyên có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới chính mình tại đây nhân trong mắt thế nhưng chính là xích quả quả công lao. Bất quá hắn vẫn là kiên nhẫn cúi đầu, đối với Niếp Phong nói, giang hồ tranh đấu, phải tránh khinh địch, hiểu ra gì địch nhân đều mới có thể đối với ngươi tạo thành không thế nhưng vãn hồi thường tổn. Phong Nhi đã biết Niếp Phong thật mạnh gật gật đầu, sau đó nắm chặt rảnh tay trung cương đao. Phong Nhi nhất định sẽ không khinh địch, nhất định hội đem hết toàn lực đối phương. Người kia Sở Nguyên dở khóc dở cười vô vô chính mình cái chán, sau đó túi đầu nhìn thấy Niếp Phong vô vô bờ vai của hắn, uy, uy uy này nhân, làm cho sư phó đến đối phó những kia lâu la mới là ngươi, thế nhưng là hắn bất quá là một cái chấp sự sao? Phong Nhi vừa mới xem qua, liền tống chấp sự cái loại này mặt hàng. Phong Nhi đánh vài cái đều không có vấn đề. Niếp Phong hoàn toàn không nhìn Lương Chiêu Phong kia hắc được có thể tích mặc biểu tình, rất là còn thật sự nhìn thấy Sở Nguyên nói. Niếp Phong lời này là thực còn thật sự, thế nhưng là chính là này cổ còn thật sự kính, làm cho những kia vây xem quần chúng tất cả đều ồn ào phá lên cười. Lương Chiêu Phong uy thế cố nhiên đáng sợ, nhưng là đối với này đó vết đao thượng liếm huyết hán tử mà nói, có thể nhìn đến này uy thế 10 phần Lương Chiêu Phong xấu mặt, bọn họ càng thêm vui.